Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99. Ta sẽ chỉ hát, ta viết ca. Tương Nam truyền hình cao ốc tọa lạc tại Tương Nam, trung tâm phồn hoa nhất khu vực. Ở vùng trung tâm đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhìn tầng tầng đứng im lặng hồi lâu lên được không uy. Vũ, cái này chính là cao ốc sao? Ta còn là lần đầu tiên tận mắt thấy như thế kiến trúc lớn. Hô, cái này cao ốc có thể a. Khi Lục Viễn đi xuống sau xe ngẩng đầu nhìn đến tòa này cao ngất vô cùng truyền hình cao ốc, trong lòng tránh không được chấn kinh một chút, lấy đó tôn trọng. Người đứng tại tòa cao ốc này hả? Bất kể thế nào nhìn đều cảm thấy mình dị thường nhỏ bé. Uyển như là run rế. Lục đạo, nhanh, ngài nhanh đeo lên cái này, a, cái này nhỏ cầu cầu khăn trùm đầu. Có thể chứ, là ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị, cái đồ chơi này ta hiện tại liền muốn mang. Lục Viễn sững sờ, đúng vậy a, trừ tại đơn độc tập luyện cùng gian phòng bên trong không cần mang bên ngoài. Thời gian khác đều muốn mang. Tiết mục cần nha, cái này. Lục Viễn tiếp nhận Lưu Thư Giao từ sau tòa lấy tới khăn trùm đầu. Trong lòng không hiểu có chút phức tạp. Thời gian khác đều muốn mang. Này làm sao chịu được? Ta cũng không phải người nhện a. Tham gia một cái tiết mục liền muốn như thế hố cha sao? Nhanh, Lục đạo, ngài nhanh đeo lên. Đám kia cẩu tử phóng viên lập tức liền muốn tới. Lưu Thư Giao nhìn thấy cách đó không xa tựa hồ chảy tới vài bóng người sau vội vàng thúc giục. Tốt, ăn được thôi. Lục Viễn nghĩ nghĩ, dù sao tả hữu cũng liền hai ngày thời gian, sau liền mang lên trên mặt nạ khăn trùm đầu. Mới đầu hắn coi là này mặt nạ khăn trùm đầu rất chìm, nhưng là tại chính thức đeo lên về sau, Lục Viễn mới phát hiện vừa vặn cũng không ảnh hưởng mình hô hấp. Xem ra đây là lấy loại kia tương đối nhẹ nhàng chất liệu làm thành, xem ra còn rất nhân tính hóa. Lục đạo, đeo lên đi, về sau mặc kệ người khác hỏi ngươi vấn đề gì, ngươi cái gì đều không cần nói. Hết thảy ta giúp ngươi giải quyết, ngươi chỉ cần đứng liền tốt. Ân, đây là ta cái này người đại diện chức trách. A, tốt, tạ ơn. Lục Viễn gật gật đầu. Ngay tại Lục Viễn vừa mang tốt mặt nạ vừa định điều chỉnh một chút khăn trùm đầu vị trí thời điểm, đột nhiên bên cạnh xông lại một đống lớn hứng thú bừng bừng phóng viên cùng một đám thét lên không biết là ai vây xem fan hâm mộ. Người xem các bằng hữu các người tốt. Hiện tại ta là tại Tương Nam cao ốc dưới chân. Phía dưới chúng ta sẽ nghênh đón chúng ta vượt giới mông diện ca vương tranh bá thi đấu vị tuyển thủ cuối cùng. Nhanh, đi theo ta bước chân chúng ta đi dò thám. Nhìn có thể hay không nhô ra một chút xíu bí mật đến, ngài tốt. Xin hỏi ngài là xử lý nghề nghiệp gì? Vì sao lại tham gia cái tiết mục này? Thư Giao người tốt, xin hỏi ngài hoặc nhiều hoặc ít có thể lộ ra ngài vị này ca sĩ đến cùng là lai lịch thế nào sao? Vị này cầu cầu tiên sinh người tốt, có thể nói một chút người đối Tương Nam truyền hình ấn tượng sao? Xin hỏi ngài là xử lý nghề nghiệp gì? Ngài là nghề nghiệp gì? Là diễn viên sao? Ngài kết hôn sao? Ngài người yêu có phải là đêm là người trong vòng vật? Ngài tốt, xin hỏi ngươi đến từ nội địa vẫn là đài đảo? Ngài là tuyển tú ca sĩ sao? Xin hỏi ngài tên gọi là gì? Lục Viễn đối mặt phóng viên những này đủ loại vấn đề sau, nghe Lưu Thư Giao lời nói chỉ là trầm mặc không nói. Nói thật sự tính để hắn trả lời hắn cũng không biết trả lời thế nào. Không thích ứng, máy ảnh ánh đèn chiếu lên hắn rất khó chịu, để hắn có chút mắt mở không ra, đồng thời cảm giác con mắt rất khô chát chát. Hắn vội vàng dùng tay ngăn cản. Nói thật mặc dù hắn đã trải qua không phải lần đầu tiên kinh lịch loại chiến trận này, nhưng là hắn vẫn như cũ là không quá thích ứng. Luôn cảm thấy rất không thoải mái. Xem ra ta trời sinh cũng không phải là khối này liệu. Mọi người tốt, liên quan tới ta vị này cầu cầu tiên sinh ca sĩ thân phận ta không thể lộ ra quá nhiều. Duy nhất có thể lộ ra là hắn là một vị ta rất sùng bái tồn tại. Ân, tại ngành giải trí bên trong cũng rất hỏa. A, đúng, hắn ca hát phi thường dễ nghe a. Có thể nói là một vị ca sĩ đâu. Hắn ca đều tương đối tang thương dốc lòng. Còn có nha a, ta không thể lộ ra quá nhiều nha. Cứ như vậy đi, chúng ta sân khấu bên trên thấy lạc. Lưu Thư Giao đối mặt với ống kính lộ ra một cái gương mặt xinh đẹp, khuôn mặt tươi cười. Sau đó khi ý thức được chính mình nói phải có chút nhiều về sau lại khả ái thè lưỡi. Sau đó tại này một đám phóng viên truy vấn hạ mang theo Lục Viễn đi vào trong cao ốc. Cao ốc bảo an ngăn cản này một đám phóng viên. Này một đám phóng viên hai mặt nhìn nhau. Thứ một cái tin tức, tang thương dốc lòng ca sĩ. Niên kỷ đoán chừng rất lớn, tối thiểu có khoảng 40 tuổi khoảng chừng. Đúng, ta cũng cảm thấy hắn rất lớn tuổi, hẳn là chừng 40 tuổi, có lẽ là một cái sợi cỏ ca sĩ đâu. Sợi cỏ ca sĩ tại trong vòng có danh tiếng, giống như cũng không phải, đúng rồi ngành giải trí rất hỏa tang thương dốc lòng ca sĩ có bao. Nhiều cái, có vẻ như còn thật nhiều, là chuyên nghiệp ca sĩ sao? Không đúng, đây là vượt giới mông diện ca vương, tiết mục. Khẳng định không phải chuyên nghiệp ca sĩ, hẳn là nghiệp dư, đúng, ngươi đoán được không? Đoán không ra, bất quá nghe hắn ca liền tốt. Ta chỉ cần nghe người ta thanh âm liền có thể phân biệt ra được hắn là ai. Chỉ cần tại trong vòng có chút danh khí. Đúng. Lúc đầu Lưu Thư Giao chuẩn bị mang Lục Viễn đi Tương Nam thành thị chung quanh dạo chơi, thuận tiện dẫn hắn đi ăn nơi đó trao. Nhưng là Lục Viễn cuối cùng vẫn cự tuyệt, nói nhảm, mang theo khăn trùm đầu mặt nạ đi ra ngoài. Lúc ăn cơm đợi coi như miệng là lộ ra cũng rất không tiện. Mà lại Lục Viễn bản thân đuổi đến nhiều như vậy, hành trình hậu nhân cũng tương đối mệt mỏi. Căn bản không có gì tinh lực ra ngoài ăn cái gì. Thế là hắn liền trở lại trong nhà khách hào hào ngủ một giấc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai toàn bộ Tương Nam rơi ra mưa nhỏ. Lục Viễn chừng 6 giờ liền rời giường nhìn xem ngoài phòng lâm ly mưa nhỏ. Nơi xa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau. Đứng vững tại cái này phương viên mấy trăm dặm trong thành thị. Xa xa nhìn lại. Đếm không hết cỗ xe như nước chảy lui tới đây là một cái coi như không tệ sáng sớm. Nhưng là Lục Viễn luôn cảm thấy có thứ gì không đúng chỗ đầu. Tựa hồ cảm giác trên người mình cùng mấy tháng trước có hoàn toàn khác biệt biến hóa. Đến cùng có chỗ nào khác biệt đâu. Lục Viễn lâm vào trầm tư, suy nghĩ sâu xa thêm vài phút đồng hồ. Khi hắn vô ý thức sờ lên túi về sau, hắn mới biết được có chỗ nào khác biệt. Xuất ra khói yên lặng điểm lên. Người vẫn là người kia, không có gì thay đổi. Nhưng là hút thuốc số lần đã trải qua ít đi rất nhiều. Rất khó tưởng tượng bình thường một ngày một bao hắn từ hôm qua cho tới hôm nay. Mình tựa hồ chỉ rút 2-3 cây khói, mà lại không biết vì cái gì hút càng ngày càng cảm giác khó chịu. Co lại khói, Lục Viễn liền nghĩ đến Lưu Lãng Giả, kịch bản. Tưởng tượng kịch bản, Lục Viễn trong đầu liền hiện ra nhân vật chính, Vương Giai Minh, trên mặt đất. Không ngừng run rẩy lăn lộn tuyệt vọng tình cảnh, Lục Viễn lắc đầu. Rút 3-4 miệng sau lại bóp tắt đầu mẩu thuốc lá. Cứ việc thân thể rất muốn quất xuống, nhưng tư tưởng bên trên lại phảng phất cầm giữ đồng dạng. Cả người không hiểu rất mâu thuẫn. Trong đầu hắn hiện ra Lưu Lãng Giả, kịch bản. Bộ này, Lưu Lãng Giả, hẳn là ta bộ thứ nhất, cũng là cuối cùng một bộ phim. Ta muốn hết sức diễn tốt nó, mặc kệ kết cục thế nào, chỉ cần không lưu tiếc nuối là được. Cũng coi là vì ta cáo biệt mà tăng thêm mấy phần sắc thái đi. Ta phất phất tay, không mang đi một áng mây. Lục Viễn đột nhiên nghĩ đến bài thơ này. Sau đó có chút ngửa đầu 45 độ nhìn về phía bầu trời. Biểu hiện trên mặt trở nên nghiêm nghị nghiêm túc. một tay có chút đặt ở phía sau, một bộ văn nhân nhà thơ bộ dáng kỳ thật, ta cũng rất có văn hóa tạo nghệ. Lục Viễn lâm vào bản thân say mê rắm thúi bên trong đáng tiếc. Lục Viễn bản thân trang bức mãi mãi cũng tiếp tục không được một giây. Ngay tại đắm chìm cảm khái đem mình thay vào văn nhân nhà thơ trạng thái sát na. Ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa đánh gãy Lục Viễn bản thân trang bức. Lục Viễn bất đắc dĩ. Cái này sáng sớm đây là làm cái gì? Sớm như vậy liền đến người. Khi hắn thuận mắt mèo nhìn thấy bên ngoài thời điểm, hắn nhìn thấy bên ngoài Lưu Thư Giao. Hắn mở cửa, hì hì, Lục đạo sớm a, chào buổi sáng, chúng ta ăn điểm tâm đi. Sớm như vậy, đúng vậy a, hôm nay ngươi tập luyện rất căng đâu. Được sớm một chút giúp ngươi tìm tới trạng thái ngày mai tốt lên đài a. A, lần này là toàn bộ hành trình trực tiếp hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biên tập. Cho nên ngươi tốt nhất đừng ra bất kỳ sai lầm nào. Không phải sẽ cho ngươi giảm điểm đâu Lục đạo. Ngươi khẩn trương sao? Không khẩn trương a, Lục Viễn lắc đầu. Hắn có chút xem thường. Hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì khẩn trương cảm giác. Lên đài hát một bài liền xong việc. Hát xong này hoàn tất buộc về sau. Mình trở về tiếp tục quay phim kết quả như thế nào mắc mớ gì tới hắn a. Ăn xong điểm tâm về sau. Lưu Thư Giao lập tức mang theo Lục Viễn đi huấn luyện. Tiết mục tổ cho Lục Viễn an bài một cái âm nhạc chỉ đạo sư tên là Trần Minh. Đây là một người có mái tóc nhuộm thành tha thứ lục. Mang theo tao bạch nhãn trong kính niên nhân. Lục Viễn cảm thấy người này nhìn có chút sốc nổi. Đồng thời trên thân còn mang theo như vậy một chút điểm ngạo khí. Tóm lại Lục Viễn đi tới thời điểm. Hắn nhìn Lục Viễn biểu lộ thủy chung là mang theo một chút xíu xem thường cùng khinh thị. Trần Minh nhìn xem Lục Viễn lắc đầu, lại là một kẻ tay ngang trong lòng khinh thường chi ý lại khó che giấu. Hắn đã từng là một cái ca sĩ, mà lại đã từng là một cái bản gốc hình ca sĩ. Hơn 10 năm trước ở bên trong cũng là tiểu thiên vương cấp nhân vật. Về sau... Hắn bởi vì bệnh ngắn ngủi tính rời đi giới ca hát nửa năm. Nửa năm sau khi hắn lại lần nữa trở về giới ca hát thời điểm. Hắn phát hiện mình thời vận đã trải qua không còn. Giới ca hát biến chuyển từng ngày. Đếm không hết thực lực ca sĩ lên đài. Đếm không hết lang thang tổ hợp Bá Bình Phong mặc dù hắn về sau cũng đi ra album. Album lượng tiêu thụ cũng không kém. Nhưng chung quy là dần dần đi xuống đường dốc. Thời gian 10 năm, toàn bộ hoa hạ giới ca hát biến hóa cực lớn. Mỗi ngày đều có ca khúc mới tay ngoi đầu lên. Mỗi ngày đều có thực lực nhỏ thịt tươi Bá Bình Phong. Hắn cứ việc rất cố gắng, nhưng lẫn vào càng ngày càng kém hơn. Cuối cùng chung quy biến thành giới ca hát nhân vật râu ria. Trừ ngẫu nhiên tại hoa hạ giới âm nhạc bên trên còn có thể nghe được hắn giải rác vài câu giới thiệu. Bên ngoài, hiện tại trên mạng căn bản không ai biết hắn là ai. Mặc dù như thế, trong lòng của hắn ngạo khí lại càng ngày càng thịnh, tính tình cũng càng ngày càng quái. Nếu như hôm nay không phải người đại diện nói hết lời để hắn tới hỗ trợ điều giáo một chút vượt. Giới người mới lời nói. Hắn loại này tiết mục cũng sẽ không nhìn một chút. Hắn cảm thấy đây là một loại vũ nhục. Nhỏ thịt tươi, lưu lượng minh tinh, đạo diễn, thậm chí biên kịch đều có thể ca hát. Cái này chẳng lẽ không phải hát đối đàn vũ nhục sao? Chính là những người này hủy giới ca hát, để thực lực ca sĩ không cách nào chân chính ca hát. Đây thật là một cái khiến người buồn nôn thời đại. Cho nên hắn tại Lục Viễn vào cửa thời điểm nghe được có người giới thiệu Lục Viễn là một cái đạo. Diễn thời điểm liền đối Lục Viễn không có cảm tình gì. Hắn không nhìn phim, cũng rất ít nghe ca khúc được yêu thích. Hắn cố chấp cảm thấy hiện tại trên thị trường ca đều là không ốm mà rên rác rưởi. Ngươi là Lục Viễn, phải, gặt mai, đạo diễn. Gần nhất rất hỏa người trẻ tuổi. Khụ, khụ. Vẫn tốt chứ, Lục Viễn khiêm tốn. ta mặc kệ trước ngươi có bao nhiêu lửa, có bao nhiêu lợi hại, nhưng là ở trước mặt ta ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Ngươi chỉ là một người mới, ngươi không có tư cách bày bất luận cái gì phái đoàn. A, tốt, Trần ca, Lục đạo hắn là, ngươi đi một bên. Tại ta trên lớp không ai có thể chen vào nói. Lưu Thư Giao thấy Trần Minh đối Lục Viễn thái độ cũng không tốt, vội vàng đứng ra muốn nhắc nhở, nhưng sau đó lại bị Trần Minh cho thô bạo đánh gãy. Trần Minh bây giờ nhìn bất luận kẻ nào đều không thoải mái, đều là một đám dựa vào khuôn mặt lẫn lộn ăn cơm phế vật. Lưu Thư Giao bị như thế đánh đoạn, bị kìm nén đến mặt có chút đỏ đỏ. Chẳng hiểu ra sao hỏa khí liền lên tới. Người này làm sao dạng này? Tiết mục tổ làm sao mời loại người này? Nàng đang muốn đi tới nhắc nhở một chút Trần Minh, Lục Viễn kỳ thật cũng là một cái ca sĩ, là một cái không tầm thường ca sĩ. Lại chỉ thấy Lục Viễn đối nàng lắc đầu, để nàng không nên làm cái gì. Sau đó, nàng trầm mặc, trên người ngươi có mùi khói. Ngươi hút thuốc. Từ hôm nay trở đi đến tranh tài kết thúc đều không cho quất. A, tốt, tốt, ngươi hội guitar sao? Biết một chút, đánh cho ta nghe nghe, để ta nhìn ngươi bản lĩnh. Nha, Trần Minh đem guitar đưa cho Lục Viễn, sau đó híp mắt lại. Lục Viễn tiếp nhận guitar, hơi do dự một chút, sau đó gảy một bài Thế Giới Này Coi Như Lưu Hành, đêm. Ba, dám chó không kêu, ngươi cái này đánh là thứ đồ gì? Guitar không cần điều âm sao? Nhưng là vừa đánh mấy phút đồng hồ sau liền nghe được Trần Minh vỗ vỗ bên cạnh cái bàn trừng mắt. Lục Viễn, vậy ta một lần nữa điều chỉnh. Lục Viễn nhìn một chút Trần Minh, sau đó có chút thở ra một hơi bắt đầu điều âm. Hắn lúc đầu coi là guitar đã trải qua điều tốt âm. Được rồi, người trước không cần điều. Người trước hát một bài Trần Gấm Hồng, Hoa Văn Tuổi Tác, để ta nghe một chút ngươi cuống họng thế nào. A, Hoa Văn Tuổi Tác. Lục Viễn nghe được cái này lạ lẫm danh tự về sau lập tức sững sờ. Đúng, đến một đoạn cao trào ta nghe một chút thanh tuyến, ta sẽ không. Lục Viễn lắc đầu. Bài hát này hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Hắn làm sao lại như vậy? Kia Lý Dũng, Thật Xuân Mãi Mãi, đi. Trần Minh nhìn chằm chằm Lục Viễn. Ta cũng sẽ không. Lục Viễn ngẩng đầu mờ mịt. Tuần Hiền, Tịch Mịch Ta. Trần Minh ánh mắt thoáng có chút bất thiện, thậm chí nheo mắt lại. Cũng sẽ không có thể để cho ta nghe trước một chút sao? Trần Đỏ, Tiễn Biệt. Sẽ không, ngươi cái này sẽ không, vậy sẽ không. Vậy ngươi đến cùng sẽ cái gì? Ngươi thật sự là ca hát vẫn là quấy rối? Trần Minh tức giận, hắn cảm thấy Lục Viễn chính là một cái gai đầu. Những này nổi danh như vậy, ta còn có người không biết hát sao? Tới tranh cái rồi, ta sẽ chỉ hát ta viết ca. Lục Viễn khẽ ngẩng đầu nhìn xem Trần Minh. Hắn bất đắc dĩ, hắn thật không phải quấy rối. Chỉ là những này ca hắn thật sẽ không. Cái gì? Trần Minh ánh mắt bên trong nổi lên một tia trào phúng, thậm chí không che giấu chút nào lộ ra có chút khinh thường tiếu dung, ngay cả bò cũng không biết. Liền muốn bay, hắn đối Lục Viễn ấn tượng chênh lệch tới cực điểm, có lẽ bản thân liền sẽ bay đâu. Lục Viễn nhìn xem Trần Minh, được, ta hôm nay liền nhìn ngươi làm sao bay, ngươi hát ngươi sáng tác bài hát, ta nghe. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.